Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, phần 2, chương mở đầu, tiệc tối, lò sưởi trong tường bên trong củi lửa rất vượng. Ở thời đại này bên trong, đã có rất ít người nguyện ý sử dụng lò sưởi trong tường, cái đồ chơi này. Nhưng là vẫn như cũ có nhiều như vậy đối với cuộc sống giảng cứu tới cực điểm người thích loại này. Trình tự làm việc phức tạp sưởi ấm phương thức mà dạng này mang đến hưởng thụ chính là tại dạng này không gió rét lạnh mùa đông bên trong. Nhiệt độ bên trong có thể tản ra nhàn nhạt tùng hương. Bàn ăn bên trên, chén bát bày ra cũng rất giảng cứu. Có thể nhìn ra được, căn phòng này chủ nhân thích Tiffany cùng Christopher bằng bạc bộ đồ ăn. Cái thìa đem trên có Paris phong cách đuôi chuột cá, đồ án. Tinh chất pha lê khí ong ánh sáng long lanh, phối hợp gấm vóc khăn ăn. Khăn ăn sừng bên trên có thêu giọt máu đỏ tươi tiểu mân côi. Trên thế giới này có như vậy hai loại người. Loại thứ nhất là đối đồ ăn ôm không quan trọng thái độ thực khách. Bọn hắn đối, ăn, lý giải, vẻn vẹn thuận tiện, hoặc là nhét đầy cái bao tử. Mà đổi thành một loại, thì đem đồ ăn xem như thượng đế đối với nhân loại chân quý nhất quà tặng. Bọn hắn sẽ gần như hà khắc yêu cầu lấy tất cả tiến vào trong thân thể mình đồ vật. Mỗi một chiếc thịt, mỗi một giọt nước, đồng thời, cũng sẽ hưởng thụ lấy bọn chúng tại vị giác ở giữa dừng lại ngắn ngủi thời khắc. Cảm thụ được đồ ăn xẹt qua yết hầu cảm giác thỏa mãn. Những người này, chúng ta không ngại xưng là mỹ thực gia. Andrew tiên sinh theo ở bề ngoài nhìn, tựa hồ rất phù hợp một cái mỹ thực gia phong phạm. Hắn mặc thượng hạng Âu phục, ghim thẳng cà vạt, mặc dù nhìn có chút hơi mập, nhưng lại không cồng kềnh. Trên sống mũi viền vàng kính mắt cũng vì tô điểm ra một loại ôn tồn lễ độ phong độ. À, đúng, hắn vẫn là một tên não bác sĩ ngoại khoa. Giờ phút này, hắn đang ngồi ở trương này trước bàn ăn. Trước mặt hắn trừ một bộ thanh nhã bộ đồ ăn, còn có một hộp trang điểm màu nâu đồ án giữ tươi hộp. Dùng hai đầu sắc thái bổ sung dây lụa buộc tốt, một bên phối liệu có gan ngỗng tương, vừa thoát ly đầu cành, còn điểm nước mắt, an nạp nhờ lợi á quả sung. Cộng thêm nửa bình thánh ây đài rượu đỏ. Andrew tiên sinh hiển nhiên đối dạng này một bữa rất là hài lòng. Hắn mỉm cười, chờ đợi lấy đến cùng là cỡ nào mỹ vị đồ ăn. Mới có thể xứng với như thế có phong cách bàn ăn. Rất nhanh, không có ý tứ, để ngài đợi lâu, một cái tràn đầy từ tính tiếng nói theo phía sau hắn truyền đến. Ngay sau đó, một người trung niên nam nhân liền bỏ lỡ đầu vai. Xuất hiện ở tầm mắt của hắn bên trong, đây là một cái nhìn tuổi gần 40 nam tử. Tại ở độ tuổi này bên trong, tuế nguyệt tất nhiên sẽ tại trên mặt của mỗi người lưu lại rõ ràng vết tích. Vì lẽ đó, cái này nam nhân vẻn vẹn nhìn ngũ quan, tuyệt đối cùng thanh xuân, xoài khí, chờ từ ngữ không dính nổi một bên, thậm chí lần đầu tiên nhìn qua, còn có chút không lấy vui cao ngạo. Hắn tóc trên trán khuynh hướng một bên, cái mũi là lạnh lùng mỏ ưng hình, trầm tĩnh thon gầy, khuôn mặt hơi gầy, làn da là rất thường gặp nhàn nhạt màu nâu, khóe miệng rất rộng, tựa hồ luôn luôn vô tình hay cố ý hướng phía dưới cong rủ xuống. Hiển lộ ra một loại lạnh lùng khí tức, nếu như nói có cái gì đặc biệt, chính là hắn lông mày xương. Kia là một đôi giống như là lưng núi đột ngột xương cốt. Liên đới lấy toàn bộ mũi nhô lên, khiến cho hắn hai mắt thâm thúy giống như là hẻm núi ở giữa khe rãnh. Đúng vậy, ta biết dạng này một bộ ngũ quan, bất luận xuất ra cái nào, đều không phải đẹp, nhưng là bọn chúng chắp vá đến cùng một chỗ, liền vô cùng quỷ dị hiện ra một loại khác khí chất. Giờ phút này, hắn mặc nhà ở lúc bình thường nhất áo sơ mi trắng. Nhưng là mỗi cái cạnh góc đều bị sửa sang lại giống như là ép buộc trứng đồng dạng gọn gàng. để hắn nhìn so âu phục dày da Andrew tiên sinh càng thêm khí chất phi phàm. Sao lại thế? Ta còn muốn cảm ơn người chiêu đãi. La Kẹt tiên sinh, Andrew rất lễ phép đáp lại nói. Chỉ bất quá, hắn nói chuyện thời điểm, tựa hồ có chút rất lơ đãng dừng lại. Đương nhiên, sẽ không có người chú ý những chi tiết này. Được xưng La Kẹt nam tử cười cười. Mũi phần môi thâm thúy đường vân để cái nụ cười này có một loại khác mê người mỹ cảm. À, đúng, La Kẹt tiên sinh đã từng là Andrew bác sĩ đồng sự. Hắn tên đầy đủ là Hannibal La Kẹt, một tên bác sĩ ngoại khoa. Chỉ bất quá, hiện tại hắn đã đổi nghề, xử lý tâm lý phương diện nghiên cứu. Dùng chính hắn nói, trên nhục thể tổn thương có thể thấy rõ ràng. Mà ta thì càng muốn chữa trị mọi người tâm linh. Ha ha, cái này đích xác là cái nghe có chút sốc nổi lý do. Nhưng là, theo Hannibal trong miệng nói ra, thật cũng không như vậy làm cho người ta sinh chán ghét. Tiếp xúc với hắn qua tất cả mọi người biết, hắn là một cái ôn nhu, có phong độ, tiêu sái quan tâm, đối với cuộc sống tràn đầy yêu quý người. Đặc biệt là tại ăn uống phương diện, hắn có thể nói là một thiên tài, đây là hạ lãng tử bơ, cùng cắt nát quả phỉ cùng một chỗ nhịn 3 giờ. Hannibal đem trên bàn một cái làm bằng bạc vật chứa cái nắp mở ra. Nháy mắt, mùi thơm nhàn nhạt lấn át trong phòng tùng hương. Hắn lấy một bát nước đá, một cái khay bạc, bỏ vào Andrew trước mặt. Lại mở ra trên bàn cái kia giữ tươi hộp, từ bên trong kẹp ra một khối mềm mềm, nhưng còn có chút co giãn màu trắng chất thịt. Kỳ thật, ta có thể tự mình tới. Andrew tiên sinh có chút ngượng ngùng nói. À, không cần, ngươi chỉ cần an tĩnh hưởng thụ cái này một bữa liền tốt. Khả năng ngươi sẽ không lý giải. Ta rất hưởng thụ vì khách nhân nấu nướng quá trình. Hannibal vừa cười vừa nói, sau đó đem khối thịt kia tại ngâm chanh trong nước đá dính một chút, bỏ vào Andrew trong bàn ăn. Khối này nguyên liệu nấu ăn rất chân quý. Ta trước dùng bột mì hơi hút khô, lại dùng mới mẻ bánh mì nướng phiến hút một lần, phóng tới bơ bên trong nổ, nổ đến hai mặt kim hoàng cho đến, lại thêm gia vị tương cùng khối khuẩn phiến, còn có Hà Lan cần. Ruộng nước giới cùng mang ngạnh gai quả dài, sau đó rải lên một túm ruộng nước giới lá, cuối cùng lại ướp lạnh 1 giờ. Ta đoán ngươi nhất định sẽ thích. Ha ha, ngươi thật là một cái quan tâm người. Andrew đáp lại. Hannibal tựa hồ rất hài lòng đối phương đối món ăn này cách nhìn. Hắn vì Andrew đến lên một chén rượu đỏ, lúc này mới ngồi trở lại chỗ ngồi của mình. Hương vị như thế nào? Hắn có chút mong đợi hỏi. Andrew đem khối thịt kia bỏ vào trong miệng, sau đó vô cùng hưởng thụ nhắm mắt lại. Ngô, đây thật là đời ta nếm qua vị ngon nhất đồ vật. Đây là cái gì thịt? Hắn toàn thân thoải mái hỏi. Ngươi chán lá. Hannibal La Kẹt đối với hắn cười cười, răng vô cùng chỉnh tề. Andrew tiên sinh nhẹ gật đầu. Từ vừa mới bắt đầu liền mở rộng ra đầu lâu bên trong. Xám trắng tủy não có thể thấy rõ ràng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.